Chương 2. 268 đới ra y phục của hắn. Cho ta lột người này quần áo. Kiều Mộc ra lệnh một tiếng, thiểm điện một đoàn người động tác nhanh chóng nhào tới. Thạch Rộng Rãi tiến giận dữ, vung tay huyền lực đang muốn phản kháng, lại đột phá bị thiểm điện dùng chuôi kiếm đập vào sau trên cổ, cả người nằm sấp xuống dưới, rắn rắn chắc chắc tới chó gầm bùn. Ngao Thạch Rộng Rãi tiến phẫn nộ gào thét một tiếng. Xa xa mấy nhà các tiểu thư, phu nhân, cũng đều nhao nhao dùng khăn che lại môi, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trời ạ, kia là thái tử phi hạ lệnh để người làm a? Đối phương thế nhưng là Khánh Quốc công phủ gia tam thiếu gia ải thái tử phi, làm như thế, không khỏi cu nở dê quá bất cận nhân tình đi. Dù sao, nàng bây giờ còn chưa cùng thái tử thành hôn đâu, chỉ là trên danh nghĩa thái tử phi mà thôi, liền không sợ làm như vậy mất vương gia thể diện, đến lúc đó đại vương cùng vương hậu trách tội xuống, trực tiếp rút lui nàng thái tử phi danh hiệu a vương tử phi. Tỷ nữ Hỉ Nhi vị đại vương tử phi thư thuyên một cánh tay, nhẹ giọng tại nàng bên thai nói nói, vị kia chính là thái tử phi, nàng thật là thật lợi hại, ngay cả Khánh Quốc công phủ đều chưa từng thả ở trong mắt nàng. Khó trách ngày ấy nói thác thân thể khó chịu, cứ như vậy đem vương tử phi cho đuổi. Thư thuyên nhàn nhạt lườm kia tiểu nha hoàn một chút, không được nói lung tung. Nhất là tiến cung sau, càng phải biết có chừng mực lễ nghi. Nếu là ngươi lần này nói, rơi xuống vị kia trong thai, có biết ra sao tội chỗ? Hỉ Nhi giật nảy mình, vội vàng muốn quỳ xuống, lại cho thư thuyên giật một cái. Tốt, ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi, là thân phận gì liền nên nói cái gì lời nói. Nói, nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là vụn băng tử mảnh vỡ tại lắc lư. Nếu không, liền cùng trước mắt cái kia ngu xuẩn Khánh Quốc công phủ tam tử đồng dạng, đều là không có kết cục tốt. Hỉ Nhi toàn thân khẽ run rẩy, dương mắt nhìn lên lúc. Chỉ thấy Khánh Quốc công phủ gia tam thiếu gia bị người ấn xuống hai đầu cánh tay, đã hai cước quỳ rạp xuống thái tử phi trước mặt. Thạch Rộng Rãi tiến đầy mặt xấu hổ giận dữ khuất nhục, trong miệng oán hận kêu to, tiện ra, ngươi còn không có cùng thái tử điện hạ thành hôn đâu liền đến trước mặt người khác làm bộ làm tịch, ngươi bây giờ lấy thân phận gì tới xử trí ta? Ta là Khánh Quốc công phủ tam thiếu gia, ngươi dám đụng đến ta? Im ngay! Huệ Phong một cái tát hai quất vào Thạch Rộng Rãi tiến trên mặt. Hắn phía trước còn không biết Thạch Rộng Rãi tiến lại là như vậy nhục mạ thái tử phi. Đặc biệt ngửa quả thật là Khánh Quốc công phủ nhất không làm việc đàng hoàng vật không thành khí, cái này hôn bất lận cầu vật, dám tại hoa bắt trước cửa như thế tùy ý nhục mạ thái tử phi, nếu như lời này rơi xuống thái tử trong thai, hắn cái mạng này tại chỗ liền. Nếu không có Huệ thống lĩnh, ngươi trông coi này cấm cung an toàn, ta luôn luôn kính ngươi đeo ngươi là tên hắn tử. Bây giờ lại ngọt vì chó săn liền như vậy bỏ mặc nữ nhân này ở chỗ này cáo mượn oai hùng, như thế đối đãi Khánh Quốc công phủ người. Huệ Phong lúc này phát phì cười. Này Khánh Quốc công phủ gia tam nhi tử, biết không biết mình đang nói gì đấy, như thế cái không có đầu óc đồ vật, nếu không phải cấp trên có hắn La Ho Tư đại ca nhị ca tại, sớm mấy năm đánh giá liền bị người chơi chết đi. Các ngươi chơi cái gì đừng nhúc nhích ta! To gan cẩu nô tài nhóm Thạch Rộng Rãi tiến bị ép trên mặt đất ra sức dãy rủa. Một đôi mắt cùng rót máu giống như xích hồng vô cùng. Thiểm điện một đoàn người cái nào để ý tới hắn cho sủa không ngừng, trực tiếp vào tay đem áo của hắn cho bới ra xuống dưới, để ép hắn hai cái cánh tay, để hắn túi đầu quỷ gối Kiều Mộc diện trước, vô luận như thế nào dễ rủa đều người không nhúc nhích được tử. Kiều Kiều, Kiều Trung Bang cùng Ngụy Tử Cầm hai vợ chồng, từ trong xe ngựa thấu cái đầu đi ra, biểu lộ hơi có chút lo lắng.